Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 36, bạn đi xem thử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô nói người CS, ế, tê bên trong là giả sao? Người cha của cô gái kia trên mặt lộ ra chút hy vọng, thật sự mong rằng mình đã nhìn nhầm. Dù sao nghe nói có người C, H, ế, tê đã là một chuyện, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này lại là một loại ám ảnh tâm lý khác. Ừ. Nếu không tin thì chúng ta cùng đi xem, chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở. Cô gái trên mặt mang theo sự tự tin mạnh mẽ, trong lòng khinh thường, hừ. Những kẻ không hiểu phiêu lưu này, căn bản không biết được niềm vui của phiêu lưu. Đặc biệt là những nơi tái hiện cảnh phòng như thế này, độ chân thực đạt đến mức kinh ngạc. Nếu không phải cô ấy đã tra cứu trên mạng trước, có lẽ cũng bị nơi này hù dọa. Nhưng một khi đã biết sự thật rồi, nhìn lại quá trình, sẽ phát hiện tất cả chỉ là bề ngoài, chính là tự tin như vậy. Người cha của cô gái dù có chút do dự, nhưng cũng không để mặc con gái một mình đi xem, chỉ dặn dò vợ tạm thời đừng động đậy. Đừng báo cảnh sát vội, để tôi xem lại một chút. Người cha của cô gái lại nói với ba người Thời Na. Mẹ Thời Na và Lưu Cầm sau cơn hoảng loạn vừa rồi đã lấy lại tinh thần. Có lẽ vì cảnh tượng vừa nhìn thấy quá đột ngột, nên mới bị hù dọa. Họ đang định nhìn lại một lần nữa để xác định xem đó có phải là người giả làm quá chân thật không. Nhưng bước chân vừa bước ra đã bị Thời Na, người vừa lấy lại tinh thần, ngăn lại. Đừng đi, báo cảnh sát đi. Thời Na hét lên một tiếng, giọng nói mang theo sự kiên định và chút sợ hãi khó tả. Đừng hỏi lúc mẹ Thời Na kéo cô ấy, cuối cùng đã nhìn thấy gì, nói ra chính là tiết lộ cốt truyện. Đồ nhát gan. Cô gái tuổi dậy thì rõ ràng tự tin và phóng khoáng, quay lưng lại với ba người, lẩm bẩm một tiếng. Đối với loại người nhát gan như vậy, cô ấy tự nhiên mang theo cảm giác ưu việt nhìn thấu bản chất sự việc. Lưu Cầm nhíu mày định phản bác, nhưng bị Thời Na kéo tay. Đừng nóng vội, cậu đã nói để tôi bảo vệ cậu mà. Thời Na nghiêm túc nhìn Lưu Cầm, ánh mắt đó lập tức khiến Lưu Cầm nhớ lại câu nói này từng được nói vào lúc nào đó. Mà điều kiện tiên quyết của câu nói này chính là gặp ma, vậy nên, trong giếng cổ này có ma. Nghĩ đến đây, ngọn lửa giận dữ trong mắt Lưu Cầm bị cô gái kia châm ngòi lập tức tắt ngấm. Thay vào đó là nỗi sợ hãi và lo lắng. Ánh mắt căng thẳng đổ dồn lên người Thời Na. Đừng nói ra, lát nữa dẫn mẹ tôi cùng rời đi. Thời Na dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, thì thầm nói. Cô ấy biết chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ phát hiện. Đối với một người mẹ chuyên viết tiểu thuyết kinh dị, điều này rất dễ phá vỡ điểm cân bằng trong lòng bà. Lưu Cầm vội vàng gật đầu, kéo tay mẹ Thời Na đợi lệnh của Thời Na. Mẹ, thứ bên trong chúng ta thật sự không nhìn nhầm, mẹ và Lưu Cầm ra ngoài trước, nhớ đừng phá hỏng hiện trường, con báo cảnh sát. Thời Na nhanh chóng đưa ra quyết định, cũng không quan tâm đến cặp cha con kia nhất quyết đi xem người chết. Thời Na, chúng ta cùng ra ngoài. Dù biết sự việc có chút nghiêm trọng, nhưng mẹ Thời Na sao có thể yên tâm để con gái một mình ở lại đây? Mẹ, mẹ còn nhớ cảnh sát Lý chứ? Con đi theo họ cũng hiểu được một ít kiến thức bảo vệ hiện trường, nên con phải ở lại đây bảo vệ hiện trường. Thời Na dù khuôn mặt cũng hơi tái, trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng cô ấy không thể đi. Một là để ý cặp cha con kia, hai là cũng muốn xác định một số chuyện. Vậy không thì mẹ đứng ở đây không động đậy được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thời Na lui một bước, đã xảy ra án mạng, bà không muốn con gái một lần nữa vì sợ hãi mà suy sụp tinh thần, lại phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không có chuyện gì đâu, hung thủ có lẽ đã bỏ chạy từ lâu, đông người sẽ ảnh hưởng đến môi trường hiện trường, mẹ nhớ nhất định phải đi theo đường cũ. Thời Na lại dặn dò một câu, rồi ra hiệu cho Lưu Cầm, bảo cô ấy dẫn người đi nhanh. Tốt nhất là đến chỗ đông người. Nhìn thấy Lưu Cầm kéo mẹ Thời Na không muốn rời đi, Thời Na thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại người mẹ của cô gái kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Thời Na, rồi đổ dồn lên chồng và con gái mình đầy tự hào và kiêu hãnh. Con gái nhà mình quả nhiên có khả năng quan sát tốt, nhìn một cái đã mê mẩn, chắc chắn đang tìm sơ hở trên người già. Đối với sự kiêu hãnh vô cớ của người phụ nữ này, Thời Na trực tiếp bỏ qua, không cần thiết phải tức giận với người lạ như vậy. Chỉ là khi Thời Na đã báo cảnh sát xong, cặp cha con kia vẫn đứng bên giếng không nhúc nhích, như bị ai đó bấm nút tạm dừng, cứ thế quay lưng lại với hai người, nhìn chằm chằm vào giếng cổ. Bạn đi xem thử, họ làm sao vậy? Nhìn thời gian đã trôi qua 5 phút, cặp cha con kia vẫn bất động khiến Thời Na trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Không cần, con gái tôi là đứa thông minh nhất, lần này còn định thi vào trường cảnh sát cao cấp nhất. Người phụ nữ không ngừng khoe khoang, dù trong lòng cũng đồng tình với lời Thời Na, nhưng vì vấn đề thể diện và bản thân cũng sợ những thứ này nên không tiến lên phía trước. Thời Na nghe thấy vô cùng khó hiểu, người phụ nữ này thật sự muốn mọi người biết con gái bà ấy là người giỏi nhất. Không đi cũng được, bạn gọi một tiếng được chứ, dù sao cũng là người nhà của người khác, Thời Na không tiện trực tiếp kéo họ ra khỏi miệng giếng. Người phụ nữ hơi do dự, thấy Thời Na thật sự không giống đang đùa, bà ấy mới miễn cưỡng mở miệng. Chồng ơi, nhưng người đàn ông kia như không nghe thấy, hoàn toàn không phản ứng. Lily, thấy gọi chồng không được, bà ấy bắt đầu gọi con gái. Chỉ là cô con gái ngoan ngoãn lanh lợi ngày thường cũng giống chồng, bất động. Lúc này, người phụ nữ hoảng hốt, khuôn mặt khó coi nhìn Thời Na, ngón tay hơi run rẩy chỉ về phía Thời Na. Cô rốt cuộc đã làm gì với họ? Người phụ nữ lập tức biến thành diễn viên, mắt đỏ hoe, miệng run rẩy, 3 phần yếu đuối, 3 phần sợ hãi, 4 phần trách móc nhìn Thời Na. Như thể chồng và con gái bà ấy không nói chuyện đều là lỗi của Thời Na. Thời Na ngửa mặt lên trời, người phụ nữ này thật sự quá đáng, nhưng bây giờ không phải lúc để so đo. Cô ấy lạnh lùng nói, nếu bạn không muốn họ gặp chuyện, thì mau kéo họ về đi. Thời Na không định tự mình lên, nếu hai người kia thật sự chỉ đang nhìn mê mẩn, mình chẳng phải lại làm chuyện khiến người khác khó chịu sao? Người nhà của mình thì tự mình lên sẽ tốt hơn. Dù sao cô ấy cũng không thấy thứ trong giếng bỏ ra, nên cặp cha con này hiện tại vẫn an toàn. Bị Thời Na đột nhiên lên tiếng ngắt lời, người phụ nữ nhất thời quên mất kịch bản. Mặt mày ngơ ngác nhìn Thời Na, nhìn người phụ nữ này, Thời Na cảm thấy đau đầu, người này được bảo vệ quá tốt. Hay bản thân không đủ thông minh, có lẽ phải nói thẳng ra mới được. Vì thế, Thời Na hét lớn với bà ấy, trong giếng có ma, mau kéo họ về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ bị hét tỉnh, biểu hiện rõ ràng lộ ra sợ hãi, mặt mày cứng đờ nhưng vẫn không hành động. Cách chương.